Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Họa lớn. To lớn quặng mỏ khu vực. Đất đá trồng chất, trên mặt đất bị đào ra mấy cái to lớn quặng mỏ. Trong đó một cái quặng mỏ phía trên, chất đống không ít màu đỏ sậm đất đá, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh. Đất đá chung quanh còn có mấy cái đại cái dương, rách rách dưới dưới, đều là từ phía dưới móc ra. Tề Vân, Lý Thanh bọn người giờ phút này tất cả đều xuất hiện ở chỗ này to lớn quặng mỏ trước đó. Nhị gia, chính là nơi này. Lý Thanh nhìn trước mắt quặng mỏ, mở miệng nói ra. Tề Vân nhíu mày, nhìn chăm chú lên chỗ này tĩnh mịch quặng mỏ. Từng mảnh khó tả âm khí từ phía dưới đi lên phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan. Cái này âm khí người tầm thường không cảm giác được, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác. Hắn đưa tay nắm một cái trên đất màu đỏ sậm bùn đất, lấy nội khí lẳng lặng cảm thụ. Từng hạt thổ hạt bị hắn nội khí tách ra, rất nhanh tại những này thổ hạt bên trong phát hiện đến khác biệt. Hắn ánh mắt ngưng lại, đem trong tay bùn đất buông ra. Quả nhiên là kim tuyệt chi địa. Bất quá cái này kim tuyệt chi địa giống như đã bị người sớm chiếm cứ, thế mà tại bên trong xây dựng cổ mộ. Cái này phía dưới đồ vật chỉ sợ không đơn giản, nói không chừng sẽ hình thành thiên nhiên thiết thi. Xuống dưới nhìn qua sao? Tề Vân hỏi. Ta trước đó xuống dưới thăm dò qua một chuyến, bất quá phía dưới một mảnh đen nhánh, rất nhiều địa phương đều bị gạch đá ngăn chặn, khó mà quán thông, mà lại còn có không ít cơ quan còn sót lại, đành phải rời khỏi. Lý Thanh nói. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, phía dưới không phải quán thông. Không sai, chúng ta móc ra phiến khu vực này, giống như chỉ là một cái đường hành lang, ta để người ở chung quanh đều đào qua. Kết quả phương viên mấy chục dặm, tất cả đều đào ra mang huyết cục gạch. Cái này nói rõ phiến khu vực này tất cả đều là cổ mộ phạm vi, mà lại cổ mộ phạm vi khả năng sẽ còn càng lớn. Lý Thanh nói. Tề Vân trong lòng phun trào. Phương viên mấy chục dặm, đây quả thực đáng sợ. Nếu thật là tạo thành thiết thi, tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Nói không chừng đã không phải là thiết thi, sẽ trực tiếp biến thành ngân thi, kim thi. Đào được đồ vật ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Tề Vân nói. Tốt. Lý Thanh gật đầu, mang theo Tề Vân hướng về xa xa một cái công trình kiến trúc đi đến. Công trình kiến trúc bên trong ngang trọn vẹn 5 dương vàng bạc, tất cả đều là loại kia đại cái dương. Bên trong vàng cũng đều là móng ngựa kim, có dính bùn đất cùng đỏ sậm vết máu. Trừ những này đại cái dương, bên cạnh còn đào được cái khác đồ vật, đồ đồng, đồ sứ, tranh chữ, một đống lớn, bất quá đều không ngoại lệ. Tất cả đều tràn ngập nồng đậm âm khí. Tề Vân vừa mới đi tới, liền trong lòng cảm giác nặng nề. Phía dưới đồ vật so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Những này đồ đồng, đồ sứ chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đưa tới quỷ gì. Những này đồ vật, trừ vàng bạc lưu lại, cái khác đồ vật tất cả đều đốt. Tề Vân trầm giọng nói. Đốt. Lý Thanh cùng Lưu An sắc mặt khẽ giật mình. Không sai, một tên cũng không để lại. Tề Vân trầm giọng nói. Vâng. Bang chủ. Lý Thanh vung tay lên, gọi người bắt đầu đốt lửa. Tề Vân trong lòng cuồn cuộn, cảm thấy không yên lòng, mở miệng nói, đem vừa vặn cái kia quặng mỏ cũng trực tiếp chôn. Cái khác móc ra mang huyết quay đầu địa phương, tất cả đều ngay tại chỗ vùi lấp. Tốt, ta cái này đi tới lệnh. Lý Thanh gật đầu, quay người đi ra ngoài, bắt đầu gào to nhân thủ. Tề Vân ánh mắt trầm ngưng, ra khỏi phòng, hướng về mảnh này khoáng mạch nhìn lại. Như thế to lớn kim tuyệt chi địa, phía dưới đồ vật căn bản không thể tưởng tượng. Nếu thật là tạo thành ngân thi hoặc là kim thi, chỉ sợ có thể tùy tiện đồ diệt toàn bộ Cự Lộc Thành. Trong đầu liên quan tới ngân thi, kim thi ghi chép, mỗi một câu đều câu chuyện đáng sợ. Dùng tu chân thế giới thực lực đến định giá lời nói, ngân thi liền tương đương với kim đan đại viên mãn. Kim thi, đó chính là nguyên anh kỳ lão quái. Mà Tề Vân hiện tại thực lực, đừng nói kim đan đại viên mãn, chỉ sợ ngay cả kim đan sơ kỳ cũng so không lên. Hắn rút chiếc kia phi kiếm chính là kim đan hậu kỳ cường giả luyện. Thế nhưng là ngón tay gõ lên đi, phản chấn ngón tay đau nhức, có thể tưởng tượng kim đan hậu kỳ cường giả là cái gì thực lực. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái cỡ nhỏ cổ mộ, nảy sinh không đáng chú ý quỷ dị, trực tiếp san bằng liền tốt. Nhưng hiện tại xem ra, phương viên mấy chục dặm thế mà đều chỉ là cái này cổ mộ đường hành lang. Cái này cổ mộ đến cùng lớn bao nhiêu, ai có thể nói rõ được. Lý Thanh bên kia mệnh lệnh rất nhanh ban bố xuống tới. Từng tái vũ bang thành viên, sắc mặt trắng bệch, kiên trì, bắt đầu đi vùi lấp những cái kia quạng mỏ. Từ khi hôm qua đêm khuya cùng sáng nay chết hai nhóm người về sau, những người này đối với phía dưới cổ mộ trên cơ bản đều xuất hiện từng tia e ngại tâm lý. Lý Thanh rất nhanh từ đằng xa đi tới, mở miệng nói, nhị gia, vậy cái này chỗ tinh thiết mỏ làm sao bây giờ? Tề Vân mắt thấy phiến khu vực này, trầm giọng nói, toàn bộ rút lui, từ bỏ, chung quanh chen vào ta vũ bang cờ xí là được, nghiêm cấm những người khác tới gần. Được, Lý Thanh nhẹ gật đầu. Một bên Lưu An sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, bang chủ, cái này địa phương thật từ bỏ. Những này quặng sắt một khi móc ra, giá trị có thể bù đắp được chí ít năm nơi sòng bạc lợi nhuận. Tề Vân lãnh đạm liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn mạng vẫn là đòi tiền? Lưu An biến sắc, chặn lại nói, muốn mạng, hắn lau mồ hôi lạnh, không dám nhiều cái gì, trở về sau nghe ngóng một chút, nhìn xem những bang phái khác mỏ trên trận có hay không móc ra những này đồ vật. Nếu thật là móc ra, vậy phiền phức liền lớn. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói, vâng, bang chủ. Lưu An nói, cái này cổ mộ vị trí không biết lớn bao nhiêu. Tề Vân hiện tại nhất lo lắng chính là, những bang phái khác cũng sẽ móc ra những này đường hành lang. Một khi bị bọn hắn phát hiện cổ mộ, lấy những người kia tham lam, căn bản sẽ không bận tâm cái gì. Ngược lại sẽ tăng tốc đi đào. Nếu thật là đào ra ngân thi hoặc kim thi, cái này Cự Lộc Thành trên cơ bản liền muốn xong. Nói không chừng hắn lại phải rời bang, chạy trốn. Lý Thanh, dẫn người đi trên núi giúp ta bắt một nhóm sói tới. Muốn bắt sống, Tề Vân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thanh, phân phó nói, bắt sói. Lý Thanh khẽ giật mình, ôm quyền nói, vâng, nhị gia. Hắn chào hỏi một đám vũ bang hán tử, lúc này bắt đầu hành động, cưỡi trên tuấn mã, mang lên cung tên, hướng núi rừng chạy đi. Lang sơn bên trong chính là không bao giờ thiếu sói, thường xuyên lên núi người trên cơ bản mỗi ngày đều có thể đụng tới mấy bầy, cho nên tại nơi này bắt sói tương đối mà nói vẫn là rất dễ dàng. Lúc này đống lửa rất nhanh đã nổi lên. Lưu An chào hỏi những người còn lại, đem trong phòng vừa móc ra tranh chữ, đồ đồng, đồ sứ tất cả đều ném đến đại hỏa bên trong, bắt đầu đốt cháy. Không ít bang chúng lộ ra từng tia tiếc hận, trong nội tâm thầm than, những này đồ vật tùy tiện một cái xuất ra đi, trên cơ bản đều là giá trên trời, như thế hủy đi, quả thật phung phí của trời. Theo đại hỏa giấy lên, một cỗ khó tả âm khí phóng lên tận trời, kéo dài không tiêu tan, giữa không trung lượn lờ. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, nhìn xem giữa không trung, trong lòng dần dần bất an. Bên ngoài 90 dặm một cái đỉnh núi, Cự Sa Bang một cái cỡ lớn quặng sắt trận chiếm giữ nơi đây. Toàn bộ quặng sắt trận kéo dài 40 dặm, tất cả đều là thượng đẳng tinh thiết, mặc dù không phải đặc biệt hiếm thấy, nhưng cũng đều có thể được xưng là nhất lưu. Những năm gần đây, chỗ này cỡ lớn quặng sắt quả thực vì bọn họ Cự Sa Bang mang theo một bút của cải đáng giá. Hôm nay, Cự Sa Bang bang chúng như thường lệ đào lấy quặng sắt. Bỗng nhiên một tiếng oanh minh, giống như là cái gì đồ vật sụp đổ. Tiếp lấy tiếng kinh hô âm vang lên. Đường chủ, phía dưới đào ra cổ mộ. Trời ạ, đường chủ, chúng ta bên này cũng thế. Vàng, ta đào đến vàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.